Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút khó hiểu, rõ ràng thân hình của Tiểu Lộc nhỏ nhắn như vậy, nhưng sao sức bền lại kinh khủng đến thế? Tới nhà môn, Trần Mặc phân phó Xuân Hồng chuẩn bị bữa sáng, đồng thời lấy cho mình một bát huyết hươu. Tuy đội săn bắn không còn, nhưng trong thôn thỉnh thoảng vẫn có người lên núi săn thú, sau đó mang vào thành bán. Hôm qua, Trần Mặc mua được một con hoa mai lộc mắc bẫy thú nhưng chưa chết. Sau đó, Trần Mặc vừa dùng bữa sáng, vừa xử lý công vụ của huyện nha. Hiện tại đã có Triệu Đạo Tiên, Cảnh Tùng Phủ chia sẻ gánh nặng, Trần Mặc chỉ cần phê duyệt xong rồi đóng ấn quan huyện là được. Ví dụ, việc tu sửa chiến giáp, cần chi ra bao nhiêu ngân lượng, phải được Trần Mặc gật đầu, số ngân lượng này mới được chi. Còn việc sản xuất bình gốm chưa thuốc nổ, hiện tại nguyên liệu, diêm tiêu, không đủ, cũng cần Trần Mặc xử lý. Lại có vụ án, trong thành có kẻ cưỡng hiếp một phụ nữ, vì sợ sự việc bị bại lộ, hắn đã giết người diệt khẩu, cuối cùng sự việc vẫn bị phát giác. Sau khi bị bộ khoái bắt giữ, trải qua thẩm vấn điều tra, chứng cứ đã rõ ràng. Ngô Sơn đã trình vụ án lên cho Cảnh Tùng Phủ, Cảnh Tùng Phủ sau khi xác nhận không có sai sót, lại trình lên cho Trần Mặc, xin lệnh xử trảm ngay lập tức. Trần Mặc cầm bút viết chữ, chuẩn, lên tấu chương, tuyên án tử hình tên hung thủ, không lâu sau sẽ bị xử trảm. Cộp cộp, ngay khi Trần Mặc đang chăm chú phê duyệt tấu chương, phía sau bỗng vọng lại tiếng bước chân. Trần Mặc khẽ dựng tai, thông qua tiếng bước chân đã biết người tới là ai, bèn hỏi có chuyện gì. Trần Mặc quay lưng về phía Hạ Chỉ Ngưng, vẫn điềm nhiên ngồi đó, một tay cầm đũa, một tay cầm bút lông, tư thế này xem ra rất dễ bị đánh lén, xác suất thành công cũng khá cao, nhưng Hạ Chỉ Ngưng lại không hề có ý định đánh lén, nàng hỏi, rốt cuộc bao giờ ngươi mới cho chúng ta rời đi? Trần Mặc sắc mặt không đổi, chẳng thèm quay đầu lại, nói, chẳng phải đã nói rồi sao? Đợi các ngươi trả hết nợ thì sẽ thả các ngươi đi. Vậy ngươi định kéo dài đến bao giờ? Hạ Chỉ Ngưng nghiến răng nói. Trần Mặc khựng lại, đặt đũa xuống, quay người lại, nói, chủ nợ còn chưa vội, kẻ nợ nần đã cuống cả lên rồi sao? Nhớ nhung rồi à? Nhìn nụ cười đùa cợt của thiếu niên, Hạ Chỉ Ngưng lườm hắn một cái, hít sâu một hơi, nói, chúng ta chỉ muốn rời đi sớm. Gần đây ta hơi bận, đợi bận xong ta sẽ đến đòi nợ. Trần Mặc nói xong, liền định quay người đi. Hạ Chỉ Ngưng có chút giận dữ, vậy khi nào ngươi mới xong việc? Điều đó còn phụ thuộc vào việc khi nào hắn khôi phục lại thân thể. Trần Mặc không trả lời, mà nói, chưa ăn sáng phải không? Qua đây ăn cùng đi. Hạ Chỉ Ngưng không nhúc nhích, cứ nhìn thẳng vào hắn. Lúc này, Trần Mặc phát hiện chiếc nhẫn vàng hắn tặng Hạ Chỉ Ngưng, nàng không còn đeo nữa. Xem ra lần trước thực sự đã chọc giận đối phương rồi. Tuy nhiên, Trần Mặc đã sớm có cách ứng phó, bèn nói, ăn sáng trước đã, sau khi ăn xong, cùng ta ra ngoài thành xem xét, khi ấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Chỉ Ngưng vẫn không nhúc nhích. Trần Mặc cũng không nói thêm gì nữa, quay người lại thản nhiên tiếp tục ăn. Thấy vậy, Hạ Chỉ Ngưng đành ngồi xuống ăn, lý do mà nàng tự nhủ với chính mình chính là, hắn nợ nàng, không ăn thì thiệt. Đợi nàng ngồi xuống, Trần Mặc gắp một miếng thịt cho nàng, ôn nhu nói, nàng vẫn còn giận ta sao? Hạ Chỉ Ngưng không thèm để ý đến hắn. Còn giận? Nàng đối với hắn chưa từng nguôi giận, có được không? Thật ra những lời lần trước ta nói chỉ là lời nói trong lúc tức giận, nàng đừng để trong lòng. Trần Mặc lại tự mình nói. Hạ Chỉ Ngưng khựng lại, nhưng vẫn không thèm để ý đến hắn, trong lòng lại chờ mong đối phương có thể tự mình xin lỗi. Nhưng Trần Mặc nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Dùng xong bữa sáng, Trần Mặc sai Xuân Hồng đi tìm cho mình một tấm khăn che mặt, sau đó đưa Hạ Chỉ Ngưng đến chuồng ngựa, chỉ vào con bạch mã trong chuồng, nói, nàng còn nhận ra nó không? Tất nhiên là nhận ra, đó là Tuyết Long Tuấn của ta. Hạ Chỉ Ngưng bước tới, vuốt ve đầu Tuyết Long Tuấn, cuối cùng áp mặt mình vào mặt Tuyết Long Tuấn, ôn nhu nói, Tuyết Linh, người không sao là tốt rồi. Ta cho nó ăn ngon mặc đẹp, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Trần Mặc cầm yên ngựa, khoác lên lưng Tuyết Long Tuấn, sau đó nói, Tuyết Linh, tên hay đấy, nhưng bây giờ nó là chiến mã của ta rồi. Hạ Chỉ Ngưng tức giận nhìn Trần Mặc, nhưng nàng cũng biết, muốn đòi lại Tuyết Linh từ tay Trần Mặc, e là không thể. Huyện lệnh, khăn che mặt ngài cần đây, lúc này, Xuân Hồng cũng đi tới. Đưa cho nàng ấy đi, Trần Mặc nói một câu, rồi quay sang nhìn Hạ Chỉ Ngưng, nói, đeo lên, theo ta ra khỏi thành. Hạ Chỉ Ngưng nhíu mày, nhưng vẫn làm theo. Thấy vậy, Trần Mặc hài lòng cười, cuối cùng hắn cưỡi Tuyết Long Tuấn, Hạ Chỉ Ngưng cưỡi con ngựa hồng sẫm mà Trần Mặc từng cưỡi, theo sau là một đội thần dũng vệ, rời khỏi nha môn, rồi ra khỏi thành. Đây là lần đầu tiên Hạ Chỉ Ngưng ra khỏi thành sau khi ở trong nha môn, nàng phát hiện ra bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là khi ra khỏi thành, đi qua trong thành, diện mạo hoàn toàn mới, gọn gàng ngăn nắp, đặc biệt là khung cảnh phồn hoa, náo nhiệt khiến nàng có cảm giác như đang trở về Nam Dương. Đặc biệt là binh lính của Trần Mặc, ai nấy đều ngẩng cao đầu, nét mặt nghiêm nghị, đi lại ngay ngắn trật tự, hoàn toàn không giống phản tặc mà giống như một đội quân chính quy. Điều quan trọng nhất là nàng phát hiện bách tính trong thành, chỉ cần nhìn thấy Trần Mặc, đều nhiệt tình chào hỏi, sự nhiệt tình này không phải giả vờ, mà là chân thành bộc lộ. Sau khi ra khỏi thành thì càng rõ hơn. Bên ngoài thành đã không còn như khi nàng vừa đến huyện Bình Bình nữa. Bách tính làm việc trên đồng, tuy vất vả nhưng trên mặt mỗi người đều toát lên nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện, xung quanh yên bình, không ai quấy rầy họ. Thái độ của bách tính đối với Trần Mặc, dùng từ truy sùng để miêu tả cũng không quá. Nàng từng đọc trong sách, chỉ có quan viên được bách tính ủng hộ, mới được bách tính nhiệt tình chào đón như vậy. Ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng làm được điều này. Hắn làm cách nào được như vậy? Hạ Chỉ Ngưng nhìn Trần Mặc, trong lòng đầy tò mò. Thử Căn Thúc, thu hoạch thế nào? Trần Mặc xuống ngựa, nhìn thấy một người quen, hỏi. Lý Thử Căn là người Tôn Phúc Trạch, nghe thấy Trần Mặc nói, lập tức đi từ trong ruộng ra, rửa tay ở mương, cười nói, nhờ phúc của huyện trưởng, ba mẫu ruộng, thu được hơn 1.000 cân lương thực. Ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử đeo khăn che mặt bên cạnh, dò hỏi, đây là phu nhân? Ừ, Trần Mặc gật đầu. Đừng nói bậy, Hạ Chỉ Ngưng lườm Trần Mặc một cái, nói khẽ, nhưng trong lòng lại không có sự tức giận như lần đầu tiên Xuân Hồng gọi nàng là phu nhân, ngược lại còn có chút vui sướng khó hiểu. Trần Mặc cười, nói với Lý Thử Căn, vậy không lâu nữa sẽ cấy lúa muộn nhỉ? Lý Thử Căn gật đầu, hai ngày nữa ta cày xong ruộng nước, là có thể cấy mạ lúa muộn rồi, phải tranh thủ cấy xong trước lập thu, như vậy mới có thể thu hoạch trước khi sương xuống. Trần Mặc gật đầu. Phía Bắc Đại Tống Hoàng Triều trồng lúa hai vụ, mặc dù sản lượng của lúa một vụ cao hơn lúa hai vụ, nhưng tổng sản lượng lại thấp hơn lúa hai vụ rất nhiều. Tuần tra xong ruộng đồng, Trần Mặc lại đưa Hạ Chỉ Ngưng đến Tôn Phúc Trạch, xem Cao Vu Minh luyện binh. Thanh Châu Quân, Hạ Chỉ Ngưng liếc mắt một cái đã nhận ra. Đúng vậy, Trần Mặc đáp. Thanh Châu Quân chẳng phải đã toàn quân bị diệt rồi sao? Hạ Chỉ Ngưng nghi hoặc. 10 vạn Thanh Châu Quân, đâu dễ dàng bị tiêu diệt hết như vậy, vẫn còn một số tàn quân lưu lạc thế gian, ta đã cho họ làm giáo quan cho đội dự bị. Ngươi xem, luyện như thế nào? Trần Mặc hỏi ý kiến Hạ Chỉ Ngưng. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng ngẩn ra. Từ năm 10 tuổi, Hạ Chỉ Ngưng đã bắt đầu miệt mài nghiên cứu binh thư, các loại chiến trận đều đã tập luyện qua, trong lòng cũng đã nắm chắc, nhưng bởi thân phận nữ nhi, nàng chưa từng được thực chiến. Nàng đã nhiều lần thỉnh cầu phụ thân nhưng đều bị từ chối. Từ khi Đại Tống Hoàng Triều dựng nước đến nay, chưa từng có nữ tướng quân, dù chỉ là diễn tập cũng không được. Phụ thân cũng chưa từng cùng nàng đàm luận chuyện quân sự, lại càng không hỏi ý kiến của nàng. Vậy mà tên hỗn đàn này, giờ đây lại dám hỏi ý kiến của nàng. Cảm giác này, giống như một kẻ bên lề, bỗng nhiên lại được chú ý đến. Thấy nàng không nói gì, Trần Mặc cố ý khích bác, nghe nói ngươi tinh thông binh thư, khao khát được ra trận chém địch, lĩnh binh bày trận, chẳng lẽ ngay cả phương pháp luyện binh cũng không biết. Như vậy mà cũng đòi ra trận giết địch hay sao? Đừng có khinh người quá đáng. Thấy tên hỗn đàn này nghi ngờ chuyên môn mà nàng tự hào nhất, Hạ Chỉ Ngưng lập tức ngẩng cao đầu, bắt đầu đánh giá, binh thư có viết, hai quân dàn trận giao chiến, đều cầm trường thương đâm kích, ai ổn định hơn, chuẩn xác hơn, nhanh chóng hơn thì sẽ dễ dàng đâm chết kẻ địch trước mặt. Tên giáo quan ngươi chọn, cũng có chút bản lĩnh, lại biết buộc người rơm, dạy binh lính đâm trúng yếu huyệt. Bởi vì những binh lính địch quân xung phong, mấy hàng đầu tiên chắc chắn sẽ mặc áo giáp sắt dày nặng, nếu đâm không trúng yếu huyệt, không thể giết chết đối phương hoặc làm cho đối phương mất đi năng lực hành động, như vậy kẻ chết chính là mình. Trần Mặc lẳng lặng lắng nghe, những điều Hạ Chỉ Ngưng nói đều là những thứ cơ bản, trước đó Ngụy Thanh đã từng nói qua với hắn. Tuy nhiên Hạ Chỉ Ngưng có thể nói ra những điều này, cũng chứng minh nàng là người có chút bản lĩnh. Trần Mặc nhướng mày, chỉ thế thôi sao? Một tấc dài một tấc mạnh, đối với binh lính bình thường mà nói, binh sĩ cầm thương có lực sát thương mạnh hơn so với binh sĩ cầm đao, tất nhiên nếu như có thể có cả hai thì càng tốt. Khi cầm thương đâm địch, nhất định phải nắm chặt cán thương, không được run rẩy, bởi vì kẻ địch trước mặt có thể sẽ đánh vào cán thương, nếu như để tuột tay thì chỉ còn đường chết. Có lẽ thực sự muốn thể hiện trước mặt Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng tiếp tục nói, ta thấy bọn họ cầm thương rất chắc, tấn rất vững vàng, nhưng đâm ra lại cực kỳ chậm chạp, với tốc độ này, đủ để đối phương đâm ra 2 đến 3 thương rồi. Ngoài ra, khi đâm giết, lớn tiếng gào thét có thể gia tăng sĩ khí, điều chỉnh hơi thở, cũng có thể uy hiếp kẻ địch, tăng thêm phần thắng, nhưng âm thanh bọn họ gào thét lại yếu ớt, còn có. Nghe xong lời Hạ Chỉ Ngưng nói, Trần Mặc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, quả thực có lý. Thấy Trần Mặc công nhận ý kiến của mình, Hạ Chỉ Ngưng không khỏi vươn chiếc cổ trắng ngần, kiêu hãnh như một con thiên nga. Vậy giải quyết như thế nào? Trần Mặc hỏi. Có thể dạy bọn họ thương pháp, không cầu bọn họ học được, chỉ cần học được chút gia lông, tốc độ ra thương ắt sẽ nhanh hơn. Hạ Chỉ Ngưng nói. Trần Mặc ghi nhớ, trước đó Dịch Thi Ngôn đã đưa cho hắn một bộ thương pháp. Hạ Chỉ Ngưng càng nói càng hăng hái, người còn có thể dùng phương pháp ném đá để luyện lực, binh pháp có viết, đá bay nặng 12 cân, dùng máy bắn, đi 200 bước. Cụ thể các bước là người ném đá, dùng đá nặng 12 cân, dựng gỗ làm máy bắn, đi 300 bước là thắng, không đến là thua, kẻ có sức mạnh có thể dùng tay ném đá bay thì sẽ hơn một bậc. Người ném vượt khoảng cách, gỗ ngang cao 7, 8 thước, nhảy qua để đặt cược thắng thua. Như vậy có thể nâng cao sức mạnh và độ nhanh nhẹn của binh sĩ. Từ đó có thể thấy, Hạ Chỉ Ngưng thực sự đã đọc binh thư rất kỹ, nói đâu ra đấy. Trần Mặc đột nhiên nghĩ tới, hắn sắp thành lập một lớp huấn luyện quân sự, dạy cho tướng lĩnh của quân đội kiến thức tác chiến, lý luận thống binh. Hạ Chỉ Ngưng mặc dù đọc rất nhiều binh thư, chỉ có lý thuyết, không có thực chiến, có thể đảm nhiệm vai trò giáo quan. Trần Mặc vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi, lợi hại, lợi hại, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một tiểu thư đài các lòng dạ hiểm độc, không ngờ vẫn có chút bản lĩnh. Hạ Chỉ Ngưng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Mặc. Tên hỗn đản này, tốt xấu gì cũng biết lựa lời mà nói chứ. Đi, ta dẫn ngươi tới một nơi, có món quà muốn tặng. Trần Mặc dẫn Hạ Chỉ Ngưng tới xưởng sản xuất nước hoa. Trong xưởng, đám công nhân đang dùng cánh hoa hồng để điều chế nước hoa. Hoa hồng chủ yếu nở vào mùa xuân và mùa hạ, mà mùa hạ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8. Trong thời buổi loạn lạc, cơm ăn còn chẳng đủ no, hoa hồng rẻ mặt chẳng đáng mấy đồng, nên chi phí sản xuất nước hoa của Trần Mặc cực kỳ thấp. Phương pháp chế tạo nước hoa của Đại Tống Hoàng Triều còn khá thô sơ, chủ yếu là ngâm gỗ thơm, keo cây, nhựa cây vào trong dầu và nước một thời gian, sau đó lọc lấy chất lỏng, đó chính là nước hoa. Hơn nữa, cách dùng cũng không phải xịt, mà là bôi lên người. Bởi vậy, nước hoa chiết xuất từ thực vật của Trần Mặc có ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn đè bẹp các loại nước hoa bản địa. Hạ Chỉ Ngưng vừa bước vào trong sườn, liền ngửi thấy một mùi hương hoa nồng nàn xộc vào mũi, khiến nàng bất giác nheo mắt, tâm hồn thư thái, dễ chịu. Trần Mặc lấy ra một lọ nước hoa đã đóng gói trong bình sứ, đưa cho Hạ Chỉ Ngưng. Đây là gì? Hạ Chỉ Ngưng vốn mang địch ý với Trần Mặc, tất nhiên sẽ không nhận ngay. Nước hoa, quà ta tặng cho ngươi, ngửi thử xem có thích hay không. Trần Mặc mỉm cười. Ta không thích, mắc mớ gì phải nhận quà của ngươi. Vậy ta tặng cho tỷ tỷ của ngươi. Hạ Chỉ Ngưng vội giật lấy, sợ hắn hiểu lầm, bèn giải thích, đừng tơ tưởng đến tỷ tỷ của ta, tỷ ấy không đời nào thích ngươi đâu. Nói xong, nàng cũng không ngửi, mà cất luôn vào người. Dù không mở nút chai, cũng vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, độc đáo từ trong bình bay ra. Ta biết, nhưng ta không bận tâm. Trần Mặc nhìn Hạ Chỉ Ngưng bằng ánh mắt nóng bỏng. Ngươi định làm gì? Cảm nhận ánh mắt nóng rực của tên hỗn đản kia, Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy toàn thân run rẩy, bất giác lùi lại hai bước. Rồi nàng thấy tên hỗn đản kia vươn tay về phía mình, nàng toàn né tránh, nhưng hắn bảo nàng đừng động. Nàng cũng chẳng hiểu vì sao, lại thực sự không động đậy. Sau đó, tay nàng liền bị Trần Mặc nắm lấy, cùng với lọ nước hoa mà nàng đang cầm, tất cả đều bị hắn nắm trọn trong tay. Tiếp theo, nàng cảm thấy một cảm giác ấm nóng truyền đến từ mu bàn tay, tên hỗn đản đó vậy mà lại cúi đầu hôn lên mu bàn tay của nàng. Hạ Chỉ Ngưng như bị điện giật, vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ mắng Trần Mặc một tiếng, hỗn đản. Nhưng thiếu niên lại chẳng hề để tâm lời của Hạ Chỉ Ngưng, mà chỉ nói chiếc nhẫn kia rất đẹp, lần sau nhớ đeo. Ngươi chỉ là một thường dân hèn kém, ta dựa vào đâu phải nghe lời ngươi. Ngoan, nghe lời, nói xong, Trần Mặc nhân lúc Hạ Chỉ Ngưng chưa kịp phản ứng, liền bóp nhẹ mặt nàng qua lớp khăn che, sau đó rời khỏi xưởng chế tác nước hoa. Hạ Chỉ Ngưng nhìn bóng lưng Trần Mặc, tức giận dậm chân. Lúc quay về, Hạ Chỉ Ngưng như kẻ mất hồn, trong đầu cứ mãi nghĩ về hành động vừa rồi của tên hỗn đản đó, rốt cuộc là có ý gì? Hắn chẳng phải nói nàng chỉ là người thay thế cho tỷ tỷ sao? Vậy thì hắn làm những điều này để làm gì? Chẳng lẽ muốn lấy lòng nàng, để nàng nói tốt về hắn trước mặt tỷ tỷ? Nếu là như vậy, đừng hòng. Hạ Chỉ Ngưng siết chặt bình sứ trong tay, nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một tia chua xót. Trần Mặc cưỡi Tuyết Long Thần Câu đi trước. Hạ Chỉ Ngưng cưỡi ngựa táo hồng theo sau, ngắm nhìn bóng dáng cao lớn của thiếu niên phía trước. Trong khoảnh khắc, chẳng hiểu tại sao, bóng hình người khoác áo giáp, đeo chiến đao bên hông, tay cầm trường thương mà nàng tưởng tượng ra trong đầu bỗng nhiên trùng khớp với bóng dáng của thiếu niên, thậm chí khuôn mặt mờ ảo trong trí tưởng tượng cũng được thay thế bằng dung mạo của thiếu niên. Hạ Chỉ Ngưng giật mình kinh hãi. Điều này thật đáng sợ, nàng vội lắc đầu, xua tan đi hình ảnh đáng sợ kia. Trở về nha môn, Hạ Chỉ Ngưng một mình đi về phía hậu viện, vẻ mặt dường như đang có tâm sự. Khi đi qua hành lang, nàng bỗng cảm thấy bàn tay ngọc ngà của mình bị ai đó nắm lấy, một lực kéo mạnh về phía hắn. Hạ Chỉ Ngưng giật mình, vừa quay người, cả thân thể đã ngã vào một lồng ngực rộng lớn. Nàng nhìn rõ người kéo mình chính là Trần Mặc. Hạ Chỉ Ngưng tim đập mạnh, theo bản năng giãy giụa. Trần Mặc hơi cúi đầu, trán hắn chạm vào trán nàng, nhìn khuôn mặt hồng hào, mịn màng đó, khẽ nói, nàng vẫn chưa hiểu sao. Lần trước ta nói vậy chỉ để chọc tức nàng thôi, nàng không phải là người thay thế tỷ tỷ của nàng, ta chỉ giận nàng từ chối ta, nên mới cố ý nói vậy. Nghe vậy, cả người Hạ Chỉ Ngưng run lên, động tác giãy giụa cũng dừng lại. Hắn nói gì, tên hỗn đản này tức giận nàng sao? Nàng nghĩ kỹ xem, nếu ta thực sự coi nàng là người thay thế tỷ tỷ của nàng, ta có tặng nhẫn cho nàng không? Trần Mặc tiếp tục nói. Tên hỗn đản này, lại muốn đùa giỡn mình sao? Hơn nữa, dù có là thật thì sao? Giải thích với mình có ích gì? Nghĩ rằng mình sẽ mắc mưu hắn sao? Đúng rồi, chắc chắn hắn muốn xoa dịu mối quan hệ với mình, sau đó thông qua mình để lấy lòng tỷ tỷ. Chắc chắn là như vậy. Có thể nàng không tin, ban đầu ta chỉ muốn trả thù nàng, nhưng không biết từ khi nào lại say đắm chính con người nàng. Nàng hẳn cũng cảm nhận được ta nhiệt tình và cuồng nhiệt với nàng như thế nào. Trần Mặc dịu dàng nói. Khuôn mặt ngọc của Hạ Chỉ Ngưng hơi biến sắc, ánh mắt u uẩn, mím môi, trong lòng có chút đắc ý, nhưng rất nhanh nàng đã tỉnh táo lại, tên hỗn đản này chắc chắn lại đang nghĩ cách đùa giỡn mình, không thể tin lời hắn được. Nàng lạnh giọng nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Ta biết nàng không tin, nhưng nàng thử nghĩ lại xem, nếu ta thực sự coi nàng là người thay thế tỷ tỷ của nàng, lần đó nàng cắn ta có thể không trừng phạt nàng sao? Giờ có phải người thay thế hay không quan trọng sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mau thả ta ra, Hạ Chỉ Ngưng dãy giụa. Thực ra, người ta thích là nàng, không phải tỷ tỷ của nàng. Trần Mặc nói, oành. Lời này vừa thốt ra, như tiếng sấm vang lên trong đầu Hạ Chỉ Ngưng, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Tên hỗn đàn này có biết mình đang nói gì không? Hắn nói thích nàng sao, đùa gì vậy? Lừa gạt ai chứ? Thích nàng mà cứ hành hạ nàng như vậy. Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, một luồng hơi nóng đã ập đến. Đôi môi của nàng bị Trần Mặc chiếm lấy, một luồng khí tức bá đạo tràn ngập đến. Nàng hoàn toàn thất thố. Một lúc sau, Trần Mặc buông nàng ra, nói ta đã nói rõ rồi. Nếu ngươi không tin thì thôi, dù sao trả xong nợ các ngươi cũng rời đi. Nói xong, Trần Mặc quay đi. Chỉ Ngưng, muội đã về. Hắn nói thế nào, nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Chỉ Tình đang xem khúc phổ liền ngẩng đầu lên hỏi, nhưng rất nhanh sau đó, nàng phát hiện sắc mặt muội muội có chút không ổn, đôi lông mày ngài khẽ trao lại, Chỉ Ngưng, có phải hắn khi dễ muội không? Không, không có, Hạ Chỉ Ngưng thất thần đáp lại một câu, sau đó nói, hắn nói gần đây có chút việc, đợi xong xuôi sẽ ổn thôi. Chính nàng cũng quên mất một chuyện, đó là nàng quên hỏi đối phương khi nào mới xong việc. Nghe nói ngoài thành bây giờ đang vào vụ thu hoạch, phòng chừng là bận việc này. Nghe vậy, trong lòng Hạ Chỉ Tình đã hiểu rõ. Lại nói, đúng rồi, Chỉ Ngưng, sao giờ muội mới về? Đã đi đâu vậy? Muội có ra ngoài thành, Hạ Chỉ Ngưng nói, đi đến bên giường, khom lưng đưa tay xuống dưới gối sờ soạng, trong thoáng chốc, trong lòng nàng hẫng một nhịp. Bởi vì chiếc nhẫn vàng nàng để dưới gối đã không thấy đâu, nàng lập tức quay người hỏi tỷ, chiếc nhẫn muội để dưới gối đâu rồi? Sao vậy, chẳng phải muội không cần nữa hay sao? Hạ Chỉ Tình ngẩn ra. Hạ Chỉ Ngưng cũng ngẩn ngơ. Đúng vậy, chẳng phải bản thân đã không cần nữa hay sao, vội cái gì chứ? Nhưng nghĩ đến lời tên hỗn đàn kia nói, chiếc nhẫn kia rất đẹp, lần sau nhớ đeo. Nàng lại có chút để ý, kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, khẽ nói, ý muội là, vàng bạc trên tay chúng ta bây giờ không nhiều, chiếc nhẫn vàng kia dù sao cũng đáng giá chút ít, khi rời đi có thể dùng làm lộ phí, nếu làm mất thì thật đáng tiếc. Hạ Chỉ Tình không phát hiện ra sự kỳ quái của muội muội, nói, lúc nãy khi muội không có ở đây, Xuân Hồng có dẫn người tới thu dọn phòng ốc một chút, chiếc nhẫn được đặt ở trên bàn trang điểm, muội xem thử đi. Hạ Chỉ Ngưng đi qua xem xét. Quả nhiên phát hiện chiếc nhẫn được đặt ở trên bàn trang điểm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cất đi. Chỉ Ngưng, trong tay muội đang cầm vật gì vậy? Đột nhiên, Hạ Chỉ Tình người thấy từ trên người muội muội tàn mát ra một mùi hương dễ chịu, ánh mắt quét qua, nhìn thấy trong tay muội muội là một chiếc bình sứ nhỏ. Đây là nước hoa tên hỗn đàn kia tặng cho muội. Hạ Chỉ Ngưng đưa lọ nước hoa đến trước mặt tỷ. Hắn tặng. Hạ Chỉ Tình kinh ngạc, đặt sách trong tay xuống, cầm lấy lọ nước hoa xem xét, vừa nói, đang yên đang lành, hắn tặng muội vật này làm gì? Chẳng lẽ có gì mờ ám chăng? Theo nàng thấy, muội muội và Trần Mặc lần trước đã gây gổ đến mức ấy, lại thêm giữa hai người vốn đã có sẵn hiềm khích, đối phương chẳng có lý do gì để tặng quà cho muội muội lúc này. Sự tình bất thường ắt có ẩn khuất. Hạ Chỉ Tình mở nắp bình, đổ một ít nước hoa ra xem xét, nhưng rất nhanh đã thốt lên kinh ngạc, thơm quá, khác hẳn với các loại nước hoa trước kia ta từng thấy. Nhưng Hạ Chỉ Ngưng chẳng hiểu vì sao nghe vậy lại có chút không thoải mái, cái gì mà đang yên đang lành tặng muội vật này làm gì? Chẳng lẽ hắn chỉ có thể tặng tỷ, không thể tặng muội sao? Thấy tỷ lại đổ thêm một ít ra tay thoa lên, Hạ Chỉ Ngưng liền giật lại bình sứ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Chỉ Tình, nàng nói tỷ, muội thấy tỷ nói đúng, tên hỗn đàn kia có thể đã bỏ thứ gì đó gây hại vào trong này, không thể dùng bừa bãi. Nói xong, nàng dùng nút bình đóng chặt bình sứ lại. Một bình nước hoa này không có nhiều. Hạ Chỉ Tình không nghi ngờ, mà nhắm mắt lại người thật kỹ, sau đó cảm nhận một chút, nói, không tệ, rất thơm, là hương hoa hồng, hắn lấy thứ này ở đâu vậy? Hắn cho lập một xưởng ở thôn trang ngoài thành, nước hoa này chính là do đám thợ trong xưởng chế tạo ra. Hạ Chỉ Ngưng cất kỹ lọ nước hoa. Hắn tự làm, Hạ Chỉ Tình kinh ngạc, hắn còn biết điều chế nước hoa sao? Tên hỗn đàn kia sao có thể biết mấy thứ này, chắc chắn là do đám sư phụ dưới trướng hắn làm. Hạ Chỉ Ngưng không khỏi buông lời chê bai Trần Mặc. Cũng có lý, nước hoa dù sao cũng là đồ nữ nhân dùng, hắn là nam nhân, sao hiểu được những thứ này? Hai tỷ muội, mỗi người một câu, trò chuyện rời rạc. Bỗng nhiên, Hạ Chỉ Ngưng liếc nhìn cây ngọc trâm trên đầu Hạ Chỉ Tình, càng nhìn càng thấy không vừa mắt, bản thân vẫn đang dùng trâm gỗ, nàng liền nói tỷ, cây trâm tên hỗn đàn kia tặng, sao tỷ lại cài lên như vậy, xấu muốn chết. Nói đoạn, chẳng đợi câu trả lời, nàng liền tháo cây trâm trên đầu Hạ Chỉ Tình xuống. Chưa đợi Hạ Chỉ Tình lên tiếng, Hạ Chỉ Ngưng đã vội tiếp lời, tỷ, tên hỗn đàn kia vốn đã thích tỷ, nếu tỷ đeo tín vật của hắn, có thể sẽ khiến hắn nảy sinh những ý nghĩ không nên có. Vạn nhất sau khi trả nợ xong, hắn lại giở trò, cưỡng ép giữ tỷ ở lại thì nguy to. Trâm ngọc vừa tháo, 3000 sợi tóc xanh của Hạ Chỉ Tình xóa tung trên bờ vai, nàng khẽ cho mày, không có trâm, ta phải vấn tóc thế nào đây? Hắn đã lấy cây trâm gỗ của ta đi mất rồi. Vậy hãy dùng tạm của muội vậy, Hạ Chỉ Ngưng tháo cây châm gỗ trên đầu mình, đưa cho Hạ Chỉ Tình. Hạ Chỉ Tình ngỡ ngàng, vậy còn Chỉ Ngưng, muội tính sao? Muội dùng cây ngọc châm này là được. Hạ Chỉ Tình. Hạ Chỉ Ngưng mặt không đỏ, tim không đập, thản nhiên đáp, chẳng phải tên hỗn đản kia chán ghét muội sao? Nếu hắn thấy cây ngọc châm vốn định tặng cho tỷ tỷ lại cài trên đầu muội, chắc chắn sẽ tức giận. Như vậy, sẽ khiến hắn dập tắt ý nghĩ không an phận kia. Nói xong, Hạ Chỉ Ngưng thành thạo vấn tóc, cài châm. Đồng thời, trong lòng nàng vang lên một thanh âm. Nếu tên hỗn đản kia đã thích mình, thì cây châm ngọc bích này vốn dĩ thuộc về mình. Thấy muội muội đã nói như vậy, Hạ Chỉ Tình cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tuy nhiên, khi thấy cây châm vốn cài trên mái tóc mình giờ đây lại nằm trên mái tóc muội muội, Hạ Chỉ Tình không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tị mơ hồ. Đêm đó, Hạ Chỉ Ngưng chằn trọc không ngủ, mải suy nghĩ về những lời Trần Mặc nói với mình ban ngày. Nàng như trúng độc, cứ mãi quẩn quanh giữa thật giả của những lời nói đó. Ngày 12 tháng 7, toàn bộ ruộng nước ngoài Bình Đình huyện đã cày bừa xong, hiện đang được bón phân, tưới nước, đến cuối tháng 7 sẽ cấy xong mạ lúa muộn. Lượng mạ lúa muộn năm nay nhiều hơn hẳn so với mạ lúa sớm, bởi vì khi gieo mạ lúa muộn, Trần Mặc đã chiếm được Bình Đình huyện, có đủ thóc giống để cấy hết 35 vạn mẫu ruộng. Tuy nhiên, đúng lúc này, một phong thư khẩn từ Hạ Lâm đã đảo lộn nhịp điệu của Trần Mặc. Nhà môn chính đường, trừ những người đang làm nhiệm vụ như Lục Viễn, Trương Hà, Hồ Cường, Ngụy Thanh, Tô Văn, các đội trưởng của Thần Dũng vệ, Thần Vũ vệ và đội dự bị đều tề tựu đông đủ tại đây. Trần Mặc an tọa ở vị trí cao nhất, hai bên trái phải lần lượt là Cảnh Tùng Phủ và Tôn Mạnh. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Trần Mặc đi thẳng vào vấn đề, đây là cấp báo do Dương Danh Quý phái người đưa tới. Hắn bảo ta bắt đầu chỉnh đốn quân ngũ, phối hợp với Hồ Tiệp quân của Viên Hữu Xuân, mùng 1 tháng 8, đúng giờ khởi binh, tấn công Tuyền Dương huyện. Lời này vừa thốt ra, cả đại sảnh đều chấn động. Tôn Mạnh đứng dậy nói, phối hợp với Hồ Tiệp quân của Viên Hữu Xuân. Chẳng phải chúng ta phải nghe theo hiệu lệnh của Viên Hữu Xuân hay sao? Đúng vậy, Trần Mặc gật đầu, tuy cấp báo không nói rõ, chỉ nói phối hợp, nhưng ý tứ chính là như vậy. Sắc mặt Trần Mặc chẳng mấy tốt lành, hắn và Viên Hữu Xuân vốn có mối hiềm khích, nay lại phải phối hợp với y, chẳng biết đến lúc khai chiến, đối phương sẽ giở trò gì đây. Huyện lệnh, lão hủ xin phép xem qua cấp báo có được chăng? Cảnh Tùng Phủ nói. Trần Mặc liền đưa cấp báo cho Cảnh Tùng Phủ. Cảnh Tùng Phủ xem xong, thở dài, xem ra Thiên Sư quân sắp sửa Nam Hạ rồi, binh đao lại nổi lên, chẳng hay bá tánh phải lưu lạc đến nhường nào. Nếu Dương Danh Quý đã hạ lệnh chỉnh đốn quân ngũ tấn công Tuyền Dương huyện, vậy sao không cấp lương thảo cho chúng ta? Có, nhưng lại cấp cho Viên Hữu Xuân. Trần Mặc cười lạnh, theo tin tức từ thám tử của chúng ta bố trí ở các vùng lân cận, Thanh Đình huyện, Quảng Du huyện và Thiên Thủy trấn đều xuất hiện lương thảo vận chuyển từ Hạ Lâm tới, trong đó lương thảo chuyển đến Thanh Đình huyện nhiều hơn hẳn các huyện khác. Hiển nhiên ý tứ của cấp báo này không chỉ là phối hợp, mà còn cả việc lương thảo của chúng ta do Viên Hữu Xuân cung cấp. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước, như vậy chẳng phải cấp trên không tin tưởng chúng ta, muốn thông qua lương thảo để điều khiển chúng ta hay sao? Cảnh Tùng Phủ trầm ngâm một lúc rồi nói. Trần Mặc chau mày. Xem ra sự việc lần trước không hề làm lung lay vị trí của Viên Hữu Xuân trong lòng Dương Danh Quý. Nghĩa tử vẫn là nghĩa tử, chắc chắn đáng tin hơn một kẻ ngoài như hắn. Huyện lệnh, theo ta thấy, chúng ta cứ giả vờ không biết, ở lì trong thành, để mặc họ tự đánh nhau. Dù sao lương thực hiện tại cũng đủ cho chúng ta tự cung tự cấp. Hàn Vũ lên tiếng. Mâu thuẫn giữa bọn họ và Viên Hữu Xuân không nhỏ, nếu nghe lệnh hắn, khi chiến đấu chắc chắn sẽ bị hắn ngáng chân. Không ổn, Cảnh Tùng Phủ nói, nếu các huyện Quảng Du, trấn Thiên Thủy đều có lương thảo vận chuyển đến, ắt hẳn Thiên Sư quân dưới trướng Dương Danh Quý sẽ xâm nhập toàn diện vào Ngô Châu. Quân của huyện lệnh và Viên Hữu Xuân chỉ là một nhánh trong số đó mà thôi. Nếu huyện lệnh không tuân theo, e rằng các tướng ở những huyện này sẽ liên kết lại, trước hết sẽ đánh Bình Đình huyện. Cảnh huyện thừa nói đúng, binh này chúng ta nhất định phải xuất, nhưng xuất binh bao nhiêu lại do chúng ta quyết định. Trần Mặc nhìn Cảnh Tùng Phủ, hỏi. Cảnh huyện thừa có kế sách gì chăng? Cảnh Tùng Phủ trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, nghe điều động, không nghe hiệu lệnh. Ta sẽ tuân theo điều động, xuất binh tấn công Tuyền Dương huyện, nhưng vẫn giữ vững quyền tự chủ, không để Viên Hữu Xuân tùy ý sai khiến. Có nghĩa là, những mệnh lệnh hợp lý ta sẽ tuân theo, nhưng nếu là mệnh lệnh không hợp lý, ví như bắt ta đi làm tiên phong chịu chết, vậy thì xin lỗi, đừng hòng. Tuy nhiên, làm như vậy Viên Hữu Xuân sẽ không cấp lương thảo cho chúng ta phải tự giải quyết vấn đề lương thảo. Cảnh Tùng Phủ nói, lương thảo hiện tại chúng ta đã có. Chỉ cần tránh được sự chỉ huy của Viên Hữu Xuân, giảm thiểu tổn thất là được. Trần Mặc gõ nhẹ ngón tay lên bàn, quyết định áp dụng phương pháp của Cảnh Tùng Phủ. Tất nhiên, ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ. Hàn Vũ, Trần Mặc gọi. Thuộc hạ có mặt. Người dẫn một đội đến Thanh Đình huyện, đòi Viên Hữu Xuân cấp lương thảo, xem hắn nói gì. Trần Mặc ra lệnh. Nếu không cho, Trần Mặc sẽ phái người đến chỗ Hạ Lâm để tố cáo Viên Hữu Xuân. Mặc dù Dương Danh Quý có thể sẽ không quan tâm, nhưng ít nhất cũng có thể chứng minh rằng ta đã bàn bạc với ngươi trước đó. Sau này, nếu làm theo cách của Cảnh Tùng Phủ và khiến Viên Hữu Xuân tố cáo, ta cũng có lý do để giải thích. Viên Hữu Xuân cao hứng, trong lòng vui sướng khôn tả. Bởi vì vừa rồi, thuộc hạ tới báo với hắn, người của Trần Mặc đã tới cầu lương. Nghe tin này, cả người hắn đều phấn khích, để xem ngươi còn ngang ngược với ta nữa không, giờ thì phải cầu xin ta rồi. Muốn có lương ư, cũng được thôi. Hãy để tên nhãi danh Trần Mặc đó đến Thanh Đình huyện dập đầu tạ lỗi trước mặt bản tướng quân, và nói ba lần ta sai rồi, bản tướng quân sẽ xem xét cấp lương cho hắn. Viên Hữu Xuân nói với Hàn Vũ như vậy. Sắc mặt Hàn Vũ hơi trầm xuống, ngay sau đó hít một hơi nhẹ, nói, viên tướng quân, Từ Soái đã lệnh cho huyện trưởng chúng ta chỉnh đốn quân ngũ, phối hợp với ngài, nhưng nay đại chiến sắp tới, nếu không có lương thảo, tới lúc đó chậm trễ chiến cơ, cả hai chúng ta đều không gánh nổi. Hừ, Viên Hữu Xuân hừ lạnh một tiếng, nói, đừng lấy lời đó ra dọa ta, Bình Đình huyện các ngươi vừa mới thu lương, ngươi tưởng bản tướng quân không biết sao. Nếu chậm trễ chiến cơ, cũng là các ngươi kháng lệnh không tuân, đến lúc đó bản tướng quân nhất định sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Từ Soái. Nghe vậy, Hàn Vũ đè nén cơn giận trong lòng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, viên tướng quân, đó là lương của bách tính, không phải lương của quân đội, hơn nữa trong báo cáo khẩn cấp Từ Soái gửi cho huyện trưởng chúng ta, có nói là để viên tướng quân cấp lương. Lời này là Trần Mặc dạy hắn nói, nhằm kích động Viên Hữu Xuân, xem thử phán đoán có đúng không. Sắc mặt Viên Hữu Xuân hơi biến đổi, thực sự tin lời đó, vì lương thảo phía Hạ Lâm cấp cho hắn, quả thực có một phần là dành cho Thanh Đình huyện, hắn nói. Đừng giả vờ chính nghĩa ở đây, lương của bách tính. Cuối cùng chẳng phải cũng vào túi tên nhãi danh Trần Mặc đó sao? Vẫn là câu nói đó, muốn có lương, đơn giản thôi, để hắn đến đây dập đầu ba cái cho lão tử, nếu không thì đừng hòng. Viên tướng quân, ngài đang lấy việc công trả thù riêng. Hàn Vũ còn muốn nói thêm, nhưng Viên Hữu Xuân đã ra lệnh đuổi khách. Sau khi Hàn Vũ rời đi, Bạch Thúc bước lên phía trước, nói, tướng quân, chiến sự sắp tới, nếu chúng ta không cấp lương cho bọn họ thực sự tố cáo lên Từ Soái, chúng ta phải làm sao? Rốt cuộc trong thư của Từ Soái đã yêu cầu rõ ràng bọn họ phải điều lương thảo cho Trần Mặc. Đừng lo, ta tự có tính toán. Viên Hữu Xuân xua tay, đứng dậy, vừa đi lại vừa nói, Từ Soái tuy có bảo bọn họ điều lương thảo cho chúng ta, nhưng không nói rõ là bao nhiêu, 1 vạn cân là lương thảo, 1.000 cân cũng là lương thảo. Hơn nữa ta cũng không phải không cho, chẳng phải ngày mùng 1 tháng 8 vẫn còn xa sao, vội gì, cứ để bọn họ chờ đó đã, không chừng tên nhãi Trần Mặc kia thực sự sẽ đến đây dập đầu tạ lỗi với ta. Khó khăn lắm mới có cơ hội nắm thóp đối phương, nếu Viên Hữu Xuân không làm khó dễ một chút thì chẳng phải phí hoài cơ hội ngàn vàng này sao? Tướng quân anh minh, thấy Viên Hữu Xuân đã có đối sách, Bạch Thục cũng mỉm cười nói, nếu tên tiểu tử kia thực sự đến, thuộc hạ nhất định sẽ gọi toàn quân đến xem, để bọn họ làm chứng, khiến hắn mất hết thể diện. Viên Hữu Xuân đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu. Tướng quân, xem ra Từ Soái vẫn nghiêng về phía chúng ta hơn, nếu Từ Soái đã hạ lệnh cho chúng ta điều lương thảo cho Trần Mặc, đồng thời bảo hắn phối hợp với chúng ta, chứng tỏ Từ Soái cũng không tin tưởng Trần Mặc. Bạch Thục nói, ta đã nói rồi, dù sao hắn cũng chỉ là người ngoài, ta đi theo Từ Soái đã bao lâu, còn hắn đi theo Từ Soái được mấy ngày. Viên Hữu Xuân có chút đắc ý, nỗi bất mãn với Dương Danh Quý vì chuyện Hà Tấn Vũ trước đây cũng tan thành mây khói. Bảo ta đến dập đầu tạ lỗi, hắn cũng dám nghĩ thật. Hàn Vũ trở về ngay trong ngày, nghe xong bẩm báo của hắn, Trần Mặc không khỏi cười khẩy, rồi nói, phái người đến Hạ Lâm, tìm Dương Danh Quý cáo trạng. Việc này vẫn phải làm một phen. Tuân lệnh, Hàn Vũ chắp tay cáo lui. Sau khi Hàn Vũ rời đi, Trần Mặc gọi Vương Bình đến, hỏi, kho quân giới hiện nay thế nào? Vương Bình không chút do dự, lập tức đáp, bẩm huyện trưởng, hiện tại tất cả các đội bộ binh đều đã trang bị đầy đủ, đã chế tạo được 500 cây trường thương, 361 chiếc nỏ, 600 cung dài, hơn 10 vạn mũi tên, và 207 quả hỏa pháo. Hỏa quán tạc đạn chính là thuốc nổ do Trần Mặc chế tạo ra, vì dùng bình gốm để chứa nên hắn đặt tên là hỏa quán tạc đạn. Tuy nhiên hiện tại diêm tiêu rất khan hiếm, xưởng thuốc nổ đã ngừng hoạt động. Chỉ dựa vào việc chiết xuất diêm tiêu từ nước tiểu thì chẳng thấm vào đâu. Nhưng loại sát khí này, Trần Mặc tạm thời chưa có ý định sử dụng quy mô lớn. Nếu bây giờ để lộ ra thì lợi ích mang lại cho hắn không nhiều, ngược lại còn chuốc thêm phiền phức. Có thể sử dụng số lượng nhỏ, vì có thể dùng lý do khác để che đậy, nên hơn 200 quả hỏa quán tạc đạn này hiện tại coi như đủ dùng. Ngày 17 tháng 7, tại tiểu viện Dịch Gia, Tiểu Lộc sai Tiểu Linh đến báo cho Trần Mặc, còn vĩ nhãn linh ngư hắn gửi đến đã đẻ trứng, nên Trần Mặc liền tới. Trong hồ có những hòn giả sơn, thủy quật nhân tạo, những con cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Khi bơi qua một cửa hang, một cái miệng lớn đẫm máu bất ngờ lao ra, nuốt chừng một con cá vàng cỡ 2 ngón tay. Vĩ nhãn linh ngư cũng có răng, hơn nữa còn là động vật có vú. Mặc dù cá mẹ vừa đẻ trứng khá yếu ớt, nhưng hiện tại trong hồ này, không có loài cá nào có thể đe dọa nó. Có thể nói, hiện tại nó là đỉnh chuỗi thức ăn, hơn nữa hồ này so với đại động hồ, quá chật hẹp, săn mồi không khó chút nào. Tiểu Lộc, có cần tách cá mẹ và trứng cá ra nuôi riêng không? Trần Mặc nghe nói có một số cá mẹ sẽ ăn trứng để bổ sung dinh dưỡng. Dịch Thi Ngôn lắc đầu, vĩ nhãn linh ngư rất quý trọng con mình, sau khi đẻ trứng ở hang động này, sẽ không cho con cá khác đến gần. Vậy thì tốt, Trần Mặc nhẹ nhàng ôm Dịch Thi Ngôn, hôn lên trán nàng, nói, vậy con vĩ nhãn linh ngư này và trứng cá, nhờ cả vào Tiểu Lộc nhé. Dịch Thi Ngôn gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. Tiểu Linh đứng bên thấy vậy cũng lui xuống. Dịch Thi Ngôn ôm eo Trần Mặc, tựa đầu vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói, phu quân, chàng đã xong việc chưa? Sao vậy? Thiếp thân nhớ chàng. Trần Mặc, hắn mới nghỉ ngơi được 2 ngày thôi mà. May thay lúc này Tiểu Linh bước tới, báo với Trần Mặc rằng nha môn có việc. Trần Mặc xoa đầu Dịch Thi Ngôn, nói, Tiểu Lộc, ta giao cho nàng một việc. Phu quân cứ nói, hãy dốc toàn lực, tu luyện thành võ giả. Trần Mặc khích lệ nàng. Hắn phát hiện Tiểu Lộc phương diện kia còn mãnh liệt hơn cả mình, nên tìm cách để nàng tự giải tỏa trước. Dịch Thi Ngôn gật đầu. Đối với nàng, trở thành võ giả không phải là việc quá khó, trước đây chẳng qua là không muốn mà thôi. Trở về nha môn, Trần Mặc thấy trước cổng nha môn có một nhóm người đang đứng, đáng chú ý nhất là mỗi người trong số họ đều dắt theo một con ngựa. Cảnh Tùng Phủ đang trò chuyện với Bách Tính Huyện Ô Đài đến từ Cao Châu. Khi Bách Tính Huyện Ô Đài tiến vào huyện Bình Đình, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, nhưng khi thấy Cảnh Tùng Phủ, họ hoàn toàn thả lỏng, trên mặt nở nụ cười, đủ thấy Bách Tính Huyện Ô Đài tin tưởng Cảnh Tùng Phủ đến nhường nào. Các vị yên tâm, lão hủ đảm bảo, Trần huyện trưởng tuyệt đối là một vị quan tốt, nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho các vị. Cảnh Tùng Phủ nói. Nghe Cảnh Tùng Phủ cam đoan, nụ cười trên mặt họ càng rạng rỡ hơn. Dù Bách Tính phần lớn đều thật thà chất phác, nhưng cũng có mắt nhìn, sau khi vào thành, cảnh tượng đập vào mắt họ đều là sự náo nhiệt, phồn hoa, nếu không có cuộc sống ổn định, thì không thể có được không khí đông đúc, nhộn nhịp như vậy. Huyện trưởng đến rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về một phía. Trần huyện trưởng đến rồi, Cảnh Tùng Phủ cũng cất tiếng, sau đó chỉ vào Trần Mặc đang cưỡi ngựa tới, nói các hương thân, đây chính là huyện trưởng của huyện Bình Đình chúng ta, Trần Mặc, sau này cũng là huyện trưởng của các vị. Bách Tính huyện Ô Đài sửng sốt, đặc biệt là những tâm phúc do Lý Vân Trương phái tới, trong mắt như muốn rớt ra ngoài. Quá trẻ tuổi, mặc dù Hồ Cường đã nói trước với họ, nhưng nghe và tận mắt chứng kiến, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trần Mặc đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, sau đó nhẹ giọng trách mắng Hồ Cường, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Giờ tiết trời oi ả thế này, khách tới từ phương xa, sao lại để họ đứng chờ thế kia? Mau bảo nhà bếp dọn cơm nước đi. Nói xong, hắn lại nhìn sang Triệu Đạo Tiên, chỗ ở của họ đã sắp xếp xong chưa? Bọn thư lại đang tiến hành đăng ký danh sách, sau khi hoàn tất sẽ có thể vào ở ngay. Triệu Đạo Tiên cung kính đáp. Có những việc cần linh hoạt xử lý, hãy bố trí chỗ ở cho họ trước, rồi sau đó hãy lần lượt đăng ký. Trần Mặc nói tiếp, còn những con ngựa này, mau đưa hết vào chuồng ngựa, nơi này người qua kẻ lại tấp nập, lỡ như ngựa hoảng sợ gây thương tích thì ai phải chịu trách nhiệm đây? Vâng. Cảnh tượng này, trăm họ ở Ô Đài huyện đều thu cả vào mắt, cảm giác được coi trọng như vậy khiến lòng họ cảm thấy ấm áp vô cùng. Có thể nói, chỉ với mấy câu ngắn ngủi ấy, Trần Mặc đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với trăm họ Ô Đài huyện. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, Trần Mặc nhìn Tô Văn, hỏi, chẳng phải ta đã dặn ngươi đi mua ngựa non Ô Đài hay sao, cớ gì toàn là ngựa lớn thế này? Tô Văn không đáp, Cảnh Tùng Phủ bèn chỉ vào một đàn ngựa non chưa được dắt vào chuồng, cười nói, huyện trưởng, đây chính là ngựa non. Qua lời Cảnh Tùng Phủ, Trần Mặc mới học được một kiến thức mới, hóa ra ngựa non khoảng 2 tuổi trông đã giống ngựa trưởng thành, nhưng tập tính, tính tình và khả năng làm việc vẫn còn non nớt, phải mất 2 đến 3 năm nữa mới có thể trở thành chiến mã thực thụ. Tuy nhiên, từ đây có thể thấy, Cảnh Tùng Phủ đã không lừa hắn. Chỉ riêng ngựa non đã bộc lộ rõ các đặc điểm như tứ chi to khỏe, cổ ngắn, mông tròn, ngực rộng và lưng nở nang. Tuy nhiên, không phải con ngựa nào cũng có thể trở thành chiến mã, cần phải qua quá trình sàng lọc kỹ lưỡng. Việc này cứ giao cho Cảnh Tùng Phủ, trước đây ông từng dâng sớ lên triều đình đề xuất phát triển mạnh Ô Đài huyện, đủ chứng tỏ ông có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Khi Trần Mặc và Cảnh Tùng Phủ đang bàn bạc về việc bổ trí chỗ ăn trốn ở cho nhóm người này. Ở một bên khác, trong trại an trí, Bách Tính Ô Đài huyện nhìn bát cơm trắng tinh mà thèm thuồng, không khỏi nuốt nước miếng. Thế mà lại là cơm, bọn họ vốn tưởng rằng được ăn cháo đã là tốt lắm rồi, nhưng kết quả lại vượt xa mong đợi. Thức ăn chỉ là một vài món chay bình thường, nhưng lại nêm nếm vừa miệng. Trần Mặc không cho bọn họ ăn thịt, vì không thể vừa đến đã cho bọn họ những thứ tốt nhất, phải từ từ từng bước một. Lâm Sinh Tài là tâm phúc của Lý Vân Trương, đồng thời cũng là biểu đệ của hắn, lần này hắn đến đây với nhiệm vụ thăm dò xem lời Hồ Cường nói là thật hay giả. Hắn sẽ không dễ dàng bị một bữa cơm mua chuộc, vì rất có thể đó là do đối phương cố ý sắp đặt. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc quan sát lâu dài. Muốn phát triển lớn mạnh, muốn thu phục lòng người, trước hết phải có một căn cứ địa ổn định, có của mới giữ được người. Bình Lính có đất đai nhà cửa, có vợ có con, ắt sẽ an cư lạc nghiệp. Cho nên, muốn thu phục Bách Tính huyện Ô Đài, muốn nhờ họ chăn ngựa giúp mình, thực ra rất đơn giản. Trước tiên, hãy cấp cho họ nhà ở, sau đó phát cho họ bổng lộc nuôi ngựa. Nếu kẻ nào chưa có thê tử, chưa có con cái, có nhà rồi, thu nhập lại ổn định, ắt sẽ cưới được vợ. Trong thời buổi loạn lạc này, thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân. Có vợ rồi, ắt con cái cũng không còn xa. Đợi đến khi thê tử đề huề, con cái đầy đàn, tự nhiên họ sẽ nhớ đến cái tốt của Trần Mặc. Ngược lại, phiêu bạt vô định trong loạn thế, ăn bữa nay lo bữa mai, lòng người tất nhiên sẽ hỗn loạn, nay có rượu thì cứ say hôm nay, quân kỳ cũng khó mà nghiêm minh. Trong doanh trại, Bách Tính huyện Ô Đài đã lần lượt được bố trí công việc. Vô Đạt vốn là một mã phu trong phủ Hoàng Viên ngoại ở huyện Ô Đài, chuyên lo việc chăn dắt ngựa, ăn ngủ cùng ngựa, còn phải chải lông, cho chúng ăn. Địa vị của Mã Phu vốn dĩ gắn liền với địa vị của chủ nhân. Mà Hoàng Viên Ngoại lại nổi tiếng là kẻ bùn xỉn nhất vùng, đặc biệt trong thời buổi loạn lạc, vật giá leo thang, Hoàng Viên Ngoại tùy ý khấu trừ tiền công của gia nhân, khiến kẻ dưới tuy bất mãn nhưng cũng không dám bỏ việc, bởi ít ra còn có miếng cơm. Thân phận của Vu Đạt vì thế cũng thấp kém theo, trên người chẳng có mấy đồng, lâu dần sẽ khiến người ta trở nên tự ti. Nhưng hắn vạn lần không ngờ được, sau khi đến huyện Bình Đình, thân phận lại đảo ngược hoàn toàn. Hắn thậm chí còn được huyện lệnh đương nhiệm tiếp kiến, ngài ấy hỏi hắn có biết nuôi ngựa hay không. Nuôi ngựa vốn là nghề gia truyền, tất nhiên hắn nắm chắc trong tay. Sau đó, ngài ấy kiểm tra hắn một phen, rồi hắn liền được bổ nhiệm làm quan, trở thành một mã giám. Mặc dù hắn không biết mã giám là chức quan gì, nhưng với mức nguyệt bổng một quan tiền, nếu làm tốt còn được tăng thêm, hơn nữa còn bao ăn bao ở, đãi ngộ thế này, hắn đương nhiên không thể chối từ. Sau đó, hắn có 13 thuộc hạ. Những thuộc hạ này cũng đều là người Ô Đài huyện, đều có kinh nghiệm nuôi ngựa, huấn luyện ngựa. Mà công việc của họ chính là nuôi dưỡng, huấn luyện, cho ngựa sinh sản, chọn giống, ngoài ra còn dạy bách tính địa phương nuôi ngựa. Tin tức truyền đến trại An Trí, bách tính Ô Đài huyện đều sừng sốt. Đãi ngộ này còn tốt hơn cả lời Hồ Cường nói lúc đầu. Cùng lúc đó, nhà môn đưa ra thông báo. Mã giám có một nhóm ngựa con cần bán, chỉ cần một quan tiền là có thể mua, sau khi trưởng thành, nhà môn sẽ thu mua với giá khởi điểm là 15 quan mỗi con, nuôi càng tốt, giá thu mua càng cao. Bách tính mua ngựa con không được giết thịt, nếu làm ngựa con chết, phải bồi thường cho nha môn 5 quan tiền. Bách tính có kinh nghiệm nuôi ngựa sẽ được ưu tiên, số lượng có hạn, ai đến trước được trước. Nếu có bách tính muốn học kinh nghiệm nuôi ngựa, có thể đến mã giám, phi báo danh chỉ cần. Bách tính Ô Đài huyện trong trại An Trí lập tức nô nức báo danh, mặc dù kinh nghiệm nuôi ngựa của họ không bằng Vu Đạt, nhưng nuôi cho ngựa con lớn lên vẫn không thành vấn đề. Ngày 22 tháng 7, Lâm Sinh Tài đã quan sát ở Bình Đình huyện mấy ngày, trong lòng đã có chủ ý. Khi hắn trở về trại An Trí, chuẩn bị bàn bạc với những huynh đệ Thanh Châu quân cùng đi, mới phát hiện ra bọn họ đều đã lén gia nhập đội dự bị. Lâm Sinh Tài bị giấu nhẹm, là người biết cuối cùng. Nếu hắn không chủ động nói rằng Bình Đình huyện là một nơi tốt, có thể ở lại lâu dài, những huynh đệ Thanh Châu quân này có lẽ vẫn sẽ giấu hắn. Suy cho cùng, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Mặc dù họ là thuộc hạ của Lý Vân Chương, nhưng không nhận được lợi ích thiết thực từ tay hắn ta, trong khi đi theo Lý Vân Chương không thấy tương lai, thậm chí cơm ăn còn không đủ no, thì quân đội dưới trướng Trần Mặc, không nghi ngờ gì, là một lựa chọn tốt. Lâm Bách Phu, theo chúng ta thấy, ngài cũng nên gia nhập đội dự bị, huyện trưởng đại nhân đã nói, gia nhập đội dự bị, nguyệt bổng 600 văn, bao ăn 3 bữa, trong đó có một bữa thịt, sau khi vượt qua sát hạch, trở thành thần dũng vệ, nguyệt bổng có thể tăng lên một quan tiền, hơn nữa sau này còn có cơ hội được chia ruộng. Chúng ta dò hỏi rồi, cuộc sát hạch này không khó, những huynh đệ Thanh Châu quân gia nhập trước đây, nay đều đã là thần dũng vệ, ai nấy đều sống sung túc, an nhàn. Lâm Bách Phu, ngươi là võ giả, đảm nhiệm chức vụ tiểu đội trưởng, thậm chí là trung đội trưởng cũng chẳng thành vấn đề, bổng lộc của tiểu đội trưởng và trung đội trưởng cao hơn binh lính bình thường nhiều lắm. Thấy từng người bọn họ không chỉ phản bội mà còn khuyên hắn phản bội, Lâm Sinh Tài bất giác nở một nụ cười chua chát. Lâm Sinh Tài trầm ngâm một lúc rồi cũng lựa chọn gia nhập. Hết cách rồi, điều kiện mà Bình Đình huyện đưa ra thực sự quá sức hấp dẫn. Điểm mấu chốt là đối phương không giống đám thiên sư tặc, không nhúm máu của các huynh đệ đồng đội. Hơn nữa, Lý Vân Chương vốn dĩ để hắn tới đây do thám, nếu mọi sự là thật, đối phương sẽ đưa những binh lính Thanh Châu quân còn lại toàn bộ tới đây. Nếu đã vậy, sau này vẫn là người một nhà, không tính là làm phản. Quả nhiên, sau khi Lâm Sinh Tài lựa chọn gia nhập, lập tức được phong làm tiểu đội trưởng, hơn nữa không cần thông qua sát hạch của đội dự bị, nghiễm nhiên đã trở thành một thành viên của thần dũng vệ. Điều này khiến Lâm Sinh Tài đối với Trần Mặc càng thêm có thiện cảm, thậm chí còn vỗ ngực đảm bảo với Trần Mặc rằng sẽ đưa biểu ca cùng các huynh đệ khác tới đây. Huyện trưởng là người tốt, đi theo hắn tuyệt đối không sai. Trong sương phòng ở hậu viện huyện nha, chẳng biết từ khi nào đã lất phất mưa bụi, màn mưa răng mờ ảo. Hạ Chỉ Ngưng nắm chặt nắm tay, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, nhìn hai người trên giường, Ngọc Dung ửng vẻ thẹn thùng lẫn tức giận. Tên khốn này lần trước còn thề thốt với nàng rằng hắn ái mộ nàng, si mê nàng. Những lời nói với tỷ tỷ chỉ là để chọc giận nàng mà thôi. Vậy mà bây giờ lại cùng tỷ tỷ mây mưa. Từng tiếng gọi chỉ tình đầy tình cảm khiến Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy tất cả đều là dối trá, đều là mưu mô của tên khốn đó. Giờ phút này, tâm trí Trần Mặc đều đặt trên người Hạ Chỉ Tình, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ghé sát vào chiếc khuyên tai trong suốt lấp lánh của nàng, thì thầm, Chỉ Tình, phối hợp một chút, dù sao cũng đã tới bước này, còn giữ ý làm chi nữa. Hạ Chỉ Tình, tâm hồ nàng khẽ gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, giữa đôi ngày ôn nhuận thoáng hiện nét thẹn thùng, nhẹ giọng nói, ngươi, đừng nói nữa. Nói đoạn, Hạ Chỉ Tình quay lưng, vùi đầu vào trong đệm chăn. Bốp, một âm thanh thanh thúy vang vọng khắp gian phòng. Hạ Chỉ Ngưng trợn trừng hai mắt, bởi nàng thấy tên ác tặc kia vỗ một trường vào mông tì tì. Tên khốn này quý mến, thương yêu tỷ tỷ đến vậy, thế mà cũng nỡ xuống tay với tỷ tỷ. Hạ Chỉ Ngưng khẽ động tâm tư, có lẽ hắn không phải. Hạ Chỉ Tình run khẽ, cảm nhận từng đợt tê dại truyền đến từ mông, bất giác trợn tròn đôi mắt, ngoái đầu lại, kinh ngạc tột độ nhìn thiếu niên. Hắn dám đánh nàng. Chưa kịp để Hạ Chỉ Tình hoàn hồn, thêm một âm thanh thanh tuy nữa vang lên. Giờ thì hai bên đã cân xứng. Trần Mặc ra tay không nặng, nhưng bởi da thịt Hạ Chỉ Tình quá đỗi non mềm, thêm vào đó là làn da trắng nõn như tuyết, nên chỉ một vết đỏ ửng nhỏ nhoi cũng trở nên vô cùng nổi bật. Đôi mắt Hạ Chỉ Tình long lanh ngấn nước, đôi ngài cong vút, khẽ phát ra một tiếng hừ nhẹ, sắc đỏ lan dần từ hai bên má ngọc đến tận dái tai, khiến khuyên tai khẽ đung đưa, hàm răng ngà cắn chặt cánh môi anh đào, không để bản thân phát ra thanh âm kỳ quái. Trần Mặc ôm chặt mỹ nhân, ghé sát tai nàng, thì thầm bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy. Cớ sao nàng lại đưa ngọc trâm cho muội muội, dù không thích, nàng có thể vứt bỏ, nhưng nàng lại đem tâm ý của ta tặng nàng truyền cho kẻ khác, nàng thật khiến ta quá đỗi thất vọng. Hạ Chỉ Tình, vậy nên hắn đánh nàng là vì chuyện này. Nghe thiếu niên nói với giọng điệu đầy xúc cảm, pha lẫn chút bi thương. Trong lòng Hạ Chỉ Tình bỗng dưng dâng lên một cảm giác áy náy, nàng sợ muội muội nghe thấy, nên cũng nhỏ giọng đáp xin. Xin lỗi, là lỗi của ta. Dù ngọc trâm bị Hạ Chỉ Ngưng đoạt mất, nhưng thân là tỷ tỷ, nàng chắc chắn không thể đẩy muội muội vào chỗ chết. Vậy nàng định bù đắp cho ta thế nào đây? Trần Mặc ghé sát tai nàng thì thầm. Bù đắp ư? Nàng có gì để bù đắp chứ? Thứ quý giá nhất cũng đã trao cho hắn cả rồi. Nàng khẽ khàng nói, ngươi muốn gì? Ta muốn Chỉ Tình viết cho ta một bài thơ, coi như kỷ niệm sau này hai ta mỗi người một phương. Trần Mặc nói, chuyện này chắc không làm khó được nàng chứ? Ừm. Hạ Chỉ Tình không nói gì nữa, ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của thiếu niên. Hạ Chỉ Tình không giống như muội muội đã quen việc này, nàng mới lặp lại vết xe đổ, không chịu nổi ân sủng, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng lăn xuống, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trần Mặc chỉnh lại xiêm y, đẩy cánh cửa sổ gần nhất, lấy đàn hương từ ngăn kéo dưới bàn trang điểm bỏ vào lư hương. Theo than lửa chậm chậm cháy, khói xanh lượn lờ bay lên, khiến lòng người nảy sinh một cỗ an bình. Bất quá, hắn rất nhanh cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh như dao từ phía sau truyền tới, hắn quay người lại, chỉ thấy người kia đang trừng mắt nhìn hắn với vẻ mặt băng giá. Trần Mặc làm một động tác im lặng, sau đó chỉ ra ngoài, ý bảo đối phương cùng mình ra ngoài. Sau đó hắn cất bước đi ra ngoài sương phòng. Hạ Chỉ Ngưng cũng muốn nghe xem hắn định nói gì, bèn đi theo. Theo hắn đến hành lang, xung quanh hành lang giăng kín dây leo, ngăn cách với ánh mặt trời. Hạ Chỉ Ngưng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Trần Mặc quay người lại, đi đến gần, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gấm vuông vắn, mở ra, bên trong lộ ra một chuỗi vòng cổ chân châu trắng nõn, viên nào viên nấy đều căng tròn, còn có một mặt dây chuyền hình trái tim. Ta đặc biệt nhờ thợ thủ công chế tác cho nàng, xem có thích hay không. Trần Mặc đưa chuỗi vòng chân châu cho nàng. Hạ Chỉ Ngưng thấy chuỗi vòng cổ chân châu, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, chỉ cảm thấy thật ghê tởm, tức giận nói ta không thèm nhận thứ vòng cổ của tên tiện dân như ngươi. Làm y nữ tử Hạ Chỉ Ngưng mặc váy mã diện hoa văn nền xanh, thân trên là một chiếc áo gấm trắng, vừa thanh thoát nhã nhặn, lại có chút khí khái hào hùng, khiến người ta cảm thấy nàng là người làm việc quyết đoán, nhanh nhẹn. Trần Mặc không hề tức giận, kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy, nhẹ giọng dỗ dành, nàng vẫn còn giận sao? Ngọc trai trên chiếc vòng này là do đích thân ta lặn xuống hồ tìm, nhọc lòng mở từng con trai mới góp đủ. Nàng nhìn mặt dây chuyền hình trái tim này, lẽ nào vẫn chưa hiểu tấm lòng của ta? Phải rồi, chiến sự sắp bắt đầu, chẳng phải nàng vẫn luôn mong mỏi được ra trận giết địch sao? Ta sẽ sắp xếp cho nàng làm tiểu đội trưởng, thống lĩnh một đội trăm người, thế nào? Chỉ Ngưng, đừng giận nữa. Chỉ Ngưng, đừng giận nữa. Lời này lọt vào tai Hạ Chỉ Ngưng, khiến thân thể ngọc ngà của nàng khẽ run lên, mềm nhũn, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, sự phản kháng cũng trở nên yếu ớt. Chỉ Ngưng, đây là lần đầu tiên tên khốn kiếp này gọi nàng như vậy, bình thường đều là gọi tỷ tỷ. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy những khó chịu trong lòng trước đó đều tan biến, một cảm giác ngọt ngào không thể ngăn nổi dâng lên từ tâm khảm. Khi ra thịt kề cận, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào cũng có thể được phóng đại. Trần Mặc ôm chặt lấy Hạ Chỉ Ngưng, tự nhiên có thể cảm nhận được sự thay đổi của nàng. Hắn giúp Hạ Chỉ Ngưng chỉnh lại những sợi tóc mai rối loạn bên tai, khẽ thổi hơi nóng, thừa thắng xông lên nói, vừa rồi sở dĩ cùng tỷ tỷ của ngươi quấn quýt, chủ yếu là vì giận ngươi, ai bảo lần trước ngươi không trả lời ta, không tin tưởng ta. Tuy nhiên, ngươi cũng có thể thấy, khi ở bên tỷ tỷ của ngươi, ta không hề mê đắm như khi ở bên ngươi. Thân thể của ngươi khiến ta say mê, hận nỗi không thể hòa ngươi vào trong cơ thể của ta. Giọng nói của Trần Mặc rất dịu dàng, như nước mùa xuân ấm áp, khiến người ta say đắm. Khuôn mặt ngọc ngà của Hạ Chỉ Ngưng ửng đỏ, cả người như bị bỏ bùa mê, lại thật sự suy nghĩ về lời của tên khốn kiếp này. Quả thật, khi hắn ở bên tỷ tỷ, thời gian không dài bằng khi ở bên nàng, cũng không có nhiều trò như vậy, giống như chỉ là làm cho có lệ. Đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước của nàng, dường như phát bệnh, lại tựa má vào ngực Trần Mặc, tim đập liên hồi. Khi đối phương nói sẽ đeo chiếc dây chuyền cho mình, nàng lại khẽ ừ một tiếng. Trần Mặc đeo chuỗi ngọc trai lên chiếc cổ ngọc ngà của Hạ Chỉ Ngưng, mặt dây chuyền hình trái tim nằm trên vạt áo, ngay dưới xương quai xanh. Hắn đã đoán đúng, với một nữ nhân có tính cách như Hạ Chỉ Ngưng, ngay từ đầu không thể đối xử tốt với nàng, phải hoàn toàn áp chế nàng, sau đó đợi đến khi nàng tức giận, ấm ức đến cực điểm, mới dùng lời ngon ngọt dỗ dành, dùng tình cảm dịu dàng để lay động nàng. Phương pháp này, tuy rằng không nhất định có thể khiến đối phương thần phục ngươi, nhưng nhất định có thể để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng đối phương. Bất kể nam hay nữ, chẳng sợ đối phương không thích mình, chỉ sợ trong tâm trí đối phương chẳng lưu lại chút ấn tượng nào về mình. Nếu ngươi giàu có, hãy phô bày sự giàu sang, phú quý, khiến đối phương khắc sâu ấn tượng về sự sung túc của ngươi. Nếu ngươi tuấn tú, hãy mặc sức thể hiện mị lực bản thân. Thế nào, nàng thấy thích không? Trần Mặc khẽ vuốt ve mặt dây chuyền hình trái tim, cảm nhận sự lành lạnh từ mặt dây chuyền chạm vào da thịt, cùng xúc cảm từ ngón tay hắn lướt nhẹ qua xương quai xanh. Hạ Chỉ Ngưng bất giác bừng tỉnh khỏi cơn mê đắm, nàng vội vàng giãy giụa, nhưng chẳng mấy chốc đôi tay đẩy ra càng thêm vô lực, cơ thể mềm nhũn tựa nước trong lòng Trần Mặc, ánh mắt vừa hổ thẹn vừa tức giận nhìn thiếu niên. Lời nói vừa rồi của thiếu niên tựa như kịch độc, làm mềm yếu gân cốt, còn có sức sát thương lớn hơn cả việc hành hạ nàng. Nhưng nàng sao có thể thừa nhận tâm tư này, liền hừ lạnh một tiếng, ngước đôi mắt trong veo lạnh lùng, hàng mi cong vút bất giác run khẽ, cất giọng, ta không thèm đồ của ngươi, đừng hòng dùng thứ này để mua chuộc ta. Nếu không phải nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên tay Hạ Chỉ Ngưng, cùng cây châm ngọc vốn dĩ thuộc về Hạ Chỉ Tình, Trần Mặc suýt chút nữa đã tin lời nàng. Trần Mặc cũng không vạch trần, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Chỉ Ngưng, mười ngón tay đan chặt, nói, vậy nể mặt ta, nhận lấy đi. Ta dựa vào đâu mà phải nể mặt ngươi? Thấy thiếu niên có vài phần lấy lòng, trái tim Hạ Chỉ Ngưng tựa hồ như được rót đầy mật ngọt, trước đây tên khốn này chưa từng đối xử với nàng như vậy. Cứ quyết định vậy đi, Trần Mặc hiểu rõ tính cách của nàng, biết rằng muốn nàng tâm phục khẩu phục là điều không dễ. Hắn khẽ nâng cầm Hạ Chỉ Ngưng, đặt lên môi nàng một nụ hôn phớt, dịu dàng nói, đừng giận nữa, Chỉ Ngưng, ta cần nàng giúp đỡ. Nói xong, Trần Mặc lại kể về chuyện muốn nàng thống lĩnh 100 người. Đương nhiên, việc Trần Mặc để nàng làm tiểu đội trưởng không hoàn toàn là để lấy lòng, dù sao nàng cũng là võ gia bát phẩm, có thực lực, hơn nữa còn hiểu binh pháp, ắt hẳn có thể giúp đỡ hắn. Hơn nữa, nếu nàng ra chiến trường, Lưu hộ vệ thất phẩm võ gia kia của Lưu Trạch, ắt cũng sẽ đi theo, đây quả là một trợ lực lớn lao. Ra trận chém địch, điều binh khiển tướng, luôn là mộng ước của Hạ Chỉ Ngưng. Chỉ bởi thân phận nữ nhi, nàng mãi chưa thể thực hiện. Nay Trần Mặc có thể giúp nàng toại nguyện, nói không rung động, ắt là nói dối. Nhưng nếu dễ dàng đáp ứng hắn như vậy, chẳng phải sẽ khiến người ta tưởng rằng nàng đã khuất phục hắn sao? Hạ Chỉ Ngưng trầm tư giây lát, dung nhan tuyệt mỹ thoáng khựng lại, khẽ cất tiếng, ngươi đâu phải người gì của ta dựa vào đâu phải giúp ngươi, muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ta có điều kiện. Cứ nói, Trần Mặc đáp, sau khi giúp ngươi xong, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ hoàn toàn. Chờ sự tình kết thúc, ngươi phải để ta, tỷ tỷ ta, còn cả Lưu hộ vệ nữa, rời đi. Hạ Chỉ Ngưng nói, nàng muốn rời xa ta đến vậy sao? Trần Mặc lộ ra vẻ mặt đau thương, rồi trầm ngâm hồi lâu, khuôn mặt thoáng vẻ không nỡ nói, được, ta đồng ý với nàng. Vậy cứ thế quyết định, thấy Trần Mặc như vậy, trong lòng Hạ Chỉ Ngưng cũng dâng lên một nỗi niềm phức tạp. Trần Mặc lại ôm chặt giai nhân thêm một chút, sau đó ghé sát tai Hạ Chỉ Ngưng, thì thầm, Chỉ Ngưng, ôm nàng, thoải mái hơn ôm tỷ tỷ nàng nhiều. Chớ có ăn nói hồ đồ, Hạ Chỉ Ngưng giận dỗi. Đây đều là lời thật lòng của ta, sao có thể nói là hồ đồ. Trần Mặc vuốt ve mái tóc đen nhánh của Hạ Chỉ Ngưng, rồi nói tiếp, nếu sau này chúng ta không thể ôm nhau như thế này nữa, Chỉ Ngưng có bằng lòng thỏa mãn một yêu cầu của ta không? Hạ Chỉ Ngưng khẽ khựng lại, ngươi lại muốn gì nữa? Trần Mặc thì thầm vài câu. Nghe xong, Hạ Chỉ Ngưng lập tức giận dữ, ngươi, tên tiện dân, thứ dơ bẩn, lại dám. Nàng vốn định cự tuyệt ngay, nhưng nhớ tới lần trước, hắn cũng từng đề cập chuyện này, sau đó nàng từ chối, tên hỗn đàn này liền bắt đầu không thèm để ý đến nàng nữa, lần trước còn cố ý nói nàng chỉ là kẻ thay thế để chọc tức nàng. Nếu lần này nàng lại từ chối, tên hỗn đàn này phòng trừng lại. Ngươi không thể đổi sang yêu cầu khác sao? Giọng Hạ Chỉ Ngưng dịu đi rất nhiều. Chính nàng cũng chẳng hay biết, nhưng khi thốt ra những lời ấy, nàng đã định sẵn sẽ sa vào lưới tình của Trần Mặc. Có gì sánh được với nàng, trong mắt ta, nàng chính là điều ta khao khát nhất. Trần Mặc ôn nhu nói. Ánh mắt Hạ Chỉ Ngưng tựa nước hồ thu, khẽ lay động, trong lòng dâng lên một cảm giác như thiêu thân lao vào lửa, muốn chấp thuận mọi yêu cầu của hắn. Cảm nhận được sự biến chuyển của giai nhân, Trần Mặc càng thêm mềm giọng, ghé tai nàng thì thầm, Chỉ Ngưng, nàng hãy ưng thuận ta một lần đi. Lời vừa dứt, cả người Hạ Chỉ Ngưng như tê dại, trái tim như tan thành mật ngọt. Trước đây, những nam nhân đến phủ cầu thân, ánh mắt đều hướng về tỷ tỷ nàng, người đầu tiên bọn họ chọn không phải nàng. Nàng chưa từng nghe nam nhân nào thổ lộ với nàng những lời như vậy. Chẳng đợi nàng nghĩ suy, sau đó rất nhanh, nàng cảm nhận được đôi môi thơm mềm mại của mình bị tên ác tặc kia hôn lấy, hắn tùy ý đoạt lấy tất cả của nàng. Đôi tay đang cự tuyệt của nàng cũng bất giác ôm lấy vòng eo của Trần Mặc. Hồi lâu sau, đôi môi mới tách rời. Trần Mặc thở dài, thôi vậy, nếu nàng không muốn, hãy coi như ta chưa nói gì. Ta vốn tưởng rằng, than ôi, xem ra là ta đã đa tình rồi, cũng tốt, như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn không ôm nàng nữa, mà chỉ dùng một tay đỡ lấy nàng, đợi nàng đứng vững rồi mới tách ra một khoảng. Hạ Chỉ Ngưng, ngay khi Trần Mặc định quay người rời đi, Hạ Chỉ Ngưng như bị ma xui quỷ khiến, đưa bàn tay ngọc ngà ra nắm lấy tay Trần Mặc, nói, sau này ngươi không được chạm vào tỷ tỷ ta nữa. ta ưng thuận ngươi một lần. Người ta mê đắm là nàng, vốn dĩ ta cũng không muốn chạm vào tỷ tỷ của nàng. Trần Mặc đáp. Hạ Chỉ Ngưng hít sâu một hơi, sau đó mặt đỏ bừng, khẽ nói, ngươi đi tắm trước đi, trên người toàn mùi của tỷ tỷ. Trần Mặc cùng Hạ Chỉ Ngưng tắm uyên ương, nhìn tiểu thư khuê các cao quý tự nguyện cúi đầu khuất phục, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thành tựu khó tả. Hạ Chỉ Ngưng không biết mình đã trở về xương phòng bằng cách nào, trong đầu rối như mớ bòng bong. Nàng, sao nàng lại có thể chấp thuận yêu cầu quá đáng như vậy của tên ác tặc kia chứ? Lần này, trước mặt hắn, nàng hoàn toàn chẳng còn chút tôn nghiêm. Nàng nào đâu hay, giới hạn của một người là như vậy, một khi đã vượt qua, ắt sẽ tự động hạ thấp xuống. Nếu nàng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra rằng, sâu thẳm trong nội tâm, kỳ thực chẳng hề dâng lên nỗi nhục nhã mãnh liệt đến thế. Nâng tay vuốt ve mặt dây chuyền hình trái tim trên chuỗi trân châu, đột nhiên nàng cảm thấy tên ác tặc kia cũng chẳng đến nỗi quá tệ. Chỉ Ngưng, muội đã đi đâu vậy? Sao tóc tai lại ướt nhẹp thế kia? Hạ Chỉ Tình đã tỉnh lại, thấy muội muội như vậy, nghi hoặc hỏi. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, kéo Hạ Chỉ Ngưng trở về với thực tại, toàn thân khẽ run rẩy, có chút hoảng loạn đáp, trời nóng, ta đi tắm một lát. Nói xong, bất giác đưa tay lau khóe miệng. May thay, Hạ Chỉ Tình cũng không dồn hết tâm tư lên muội muội, thế nên chẳng phát hiện ra sự kỳ quái của nàng, nhưng lại thấy chuỗi trân châu trên cổ nàng. Quá mức bắt mắt, muốn không chú ý cũng chẳng đọc. Chỉ Ngưng, chuỗi trân châu này là... Hạ Chỉ Ngưng vốn định giấu giếm, nhưng lời đến khóe miệng lại muốn khoe khoang, bèn đáp, là tên ác tặc đó tặng ta. Hắn lại tặng muội đồ vật sao? Hạ Chỉ Tình khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy Trần Mặc cố ý, nghĩ rằng chuỗi dây chuyền này đáng lẽ nên tặng cho mình, nhưng vì nàng đã tặng cây châm ngọc cho muội muội, nên hắn mới trả thù bằng cách tặng chuỗi dây chuyền kia cho muội muội. Dù sao, một chiếc dây chuyền tinh xảo như vậy, còn có mặt dây chuyền hình trái tim, chắc chắn là để tặng cho người con gái hắn thầm thương trộm nhớ. Mà Trần Mặc lại chẳng hề thích muội muội, bởi vì hắn nhờ ta giúp một chuyện. Đúng vậy, là giúp hắn một chuyện. Hạ Chỉ Ngưng đảo đôi mắt, nói, chỉ cần ta đồng ý, ta và hắn sẽ xóa bỏ hết ân oán trước đây, chuỗi dây chuyền này là thù lao hắn tặng trước cho ta. Hạ Chỉ Tình sừng sốt, chuyện gì? Hắn sắp ra trận, muốn ta đến giúp hắn thống lĩnh một tiểu đội, tức là giúp hắn giết địch. Hạ Chỉ Ngưng nói. Hạ Chỉ Tình, muội điên rồi sao? Hắn là phản tặc, tức là hắn ra trận chinh chiến chính là đối đầu với triều đình. Muội đi giúp hắn, nếu triều đình biết được, sẽ khép muội vào tội đồng lõa, đến lúc đó hai tìm muội ta phải làm sao? Còn phụ thân đại nhân đã khuất, danh dự của người biết phải làm thế nào? Sắc mặt Hạ Chỉ Ngưng hơi sững lại, khi ấy nàng bị hấp dẫn bởi việc có thể lãnh binh bày trận nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Giờ nghe Hạ Chỉ Tình nói, nàng chợt nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Đến lúc ấy, nàng còn rời đi được sao? Lúc này, Hạ Chỉ Ngưng mới phát hiện bản thân đã sa vào cạm bẫy. Cảnh tượng Thái Bình, náo nhiệt của Bình Đình huyện đã khiến nàng quên mất rằng đối phương vẫn là phản tặc, còn các nàng là gia quyến của Thanh Châu Thái Thú. Phụ thân nàng đã lấy thân tuẫn quốc, tận trung với triều đình, lấy cái chết để chứng minh danh tiết. Nếu nàng, thân là nữ nhi, lại cùng phản tặc đi đánh triều đình, chẳng phải là một sự bất kính đối với phụ thân hay sao? Trăm năm sau, nàng còn mặt mũi nào mà gặp phụ thân nơi chín suối? Muội đã đồng ý với hắn rồi sao? Thấy muội muội trầm mặc, Hạ Chỉ Tình hỏi. Hạ Chỉ Ngưng gật đầu, sau đó tức giận lao ra khỏi xương phòng, nói, ta phải đi tìm tên khốn kiếp đó tính sổ. Nàng đã nhận ra bản thân bị đối phương giăng bẫy. Chính đường, Trần Mặc đang cùng Cảnh Tùng phủ bàn bạc việc xuất binh. Đã không định lấy lương thảo từ phía Viên Hữu Xuân, vậy thì phải mau chóng chuẩn bị lương thảo cho ngày mùng 1 tháng 8 xuất binh. Lượng lương thảo lại liên quan mật thiết đến binh lực. Hiện tại, binh lực trong tay Trần Mặc, bao gồm thần dũng vệ, thần vũ vệ và đội dự bị, đã vượt quá 5.000 người. Trần Mặc dự định xuất binh 2.000 người, trong đó thần dũng vệ 800, thần vũ vệ 1.200. Phía Viên Hữu Xuân vốn không rõ số binh lực cụ thể trong tay hắn. Khi tấn công Bình Đình huyện, Trần Mặc khai báo số lượng chưa đến 1.000. Giờ xuất binh 2.000, đã là rất tích cực phối hợp rồi. Đồng thời, khi đại quân xuất chinh, tình báo là yếu tố trọng yếu nhất, giờ đây có thể phái thám tử đi do thám xung quanh Tuyền Dương huyện. Về điểm này, Trương Hà có ý kiến, vì trước đây từng làm ăn với Chu gia ở Tuyền Dương huyện, mãi đến khi Trần Mặc nạp thiếp mới ngừng lại, có thể nói, bọn họ khá am hiểu về Tuyền Dương huyện. Nhắc đến Chu gia, Cảnh Tùng phủ liền hỏi liệu có thể phát triển Chu gia thành nội ứng cho chúng ta không, như vậy việc tấn công Tuyền Dương huyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Trần Mặc nói, Chu Vịnh Chi đã sớm đưa ra quyến tháo chạy từ lâu, lần trước phái người đến dự lễ nạp thiếp, coi như là từ biệt rồi. Những kẻ như Chu gia, buôn lộ muối tư hàng chục năm, tin tức còn nhạy bén hơn hắn nhiều, lại cực kỳ thông thạo thời cuộc, làm sao có thể ở lại lâu hơn. Hà tiểu nương tử, huyện trưởng đang nghị sự cùng huyện thừa đại nhân, cô nương không thể qua đó. Bỗng nhiên, giọng nói của Tôn Mạnh vang lên, hắn đã chặn Hạ Chỉ Ngưng lại. Tránh ra, Hạ Chỉ Ngưng tức giận. Để nàng qua đây, Trần Mặc lên tiếng. Hà tiểu nương tử, mời, Tôn Mạnh liền tránh sang một bên cho Hạ Chỉ Ngưng đi qua. Chỉ Ngưng, mau lại đây chào hỏi Cảnh bá phụ. Trần Mặc dùng ngữ khí như phu quân của Hạ Chỉ Ngưng mà nói, đoạn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi lại quay sang nói với Cảnh Tùng phủ, không rõ Cảnh huyện thừa còn nhận ra nàng chăng. Ồ, Cảnh Tùng Phù ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sang. Hạ Chỉ Ngưng vốn định chất vấn Trần Mặc, nhưng khi thấy người quen, trước mặt trưởng bối, nàng vẫn giữ lễ nghi, rất mực lễ độ cất tiếng chào Cảnh. Cảnh bá phụ, vị cô nương này là... Cảnh Tùng Phù cẩn thận quan sát Hạ Chỉ Ngưng, nhìn qua mi mắt có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai, dù sao lần đầu gặp Hạ Chỉ Ngưng, nàng chỉ mới vài tuổi. Cảnh bá phụ, là ta đây, Hạ Chỉ Ngưng, gia phụ là Hạ Lương Khanh, ta là thứ nữ của người. Nhắc đến phụ thân, thanh âm Hạ Chỉ Ngưng thoáng nghẹn ngào. Ngươi là ái nữ của Lương Khanh huynh. Nghe vậy, Cảnh Tùng Phù nhất thời sửng sốt, thảo nào nhìn qua mi mắt lại quen thuộc đến vậy. Khi hay tin Hạ Lương Khanh đã tự mình tuẫn quốc, ông đã cảm thương một thời gian dài, dù sao hành động của đối phương cũng khiến cho những kẻ đọc sách thánh hiền như ông phải kinh phục. Tuy nhiên, trong lòng ông, Nam Dương đã thất thủ, vậy thì gia quyến của Hạ Lương Khanh e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn, không ngờ nàng vẫn còn sống. Ngay sau đó, Cảnh Tùng Phù liền vui mừng, nữ nhi của bạn bè, đồng môn vẫn còn sống, đây vốn dĩ là một chuyện đáng vui, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, ông lại thở dài, thế đạo thay đổi quá nhanh, nhớ năm xưa khi lão hủ bị biếm quan đi qua Nam Dương, còn cùng Lương Khanh huynh nâng chén hàn huyên, không ngờ bây giờ. Khi gia phụ còn tại thế, người thường hay nhắc đến Cảnh bá phụ, nói người là bậc cương trực, không sợ cường quyền, là một dòng nước trong hiếm hoi trên chốn quan trường. Hạ Chỉ Ngưng đáp, đừng đứng đó, mau ngồi xuống rồi nói chuyện, Trần Mặc kéo tay Hạ Chỉ Ngưng, để nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Hạ Chỉ Ngưng lườm Trần Mặc một cái. Hai, thánh thượng bị che mắt, triều đình mục nát, lão hủ dù có thân thể này cũng có ích gì. Cảnh Tùng Phù nói, Chỉ Ngưng, sao cháu lại ở Bình Đình huyện? Nếu lão hủ nhớ không lầm, cháu còn một tỷ tỷ song sinh nữa, nàng ấy đâu rồi? Tỷ tỷ đang ở hậu viện, còn vì sao lại ở Bình Đình huyện thì lại là một câu chuyện dài. Nói đến đây, Hạ Chỉ Ngưng liếc Trần Mặc một cái. Cảnh Tùng Phù nhìn thoáng qua hai người, dựa vào giọng điệu Trần Mặc khi nãy, trong lòng đã hiểu rõ. Với dung mạo của Hạ Chỉ Ngưng mà ở trong hậu viện nha môn, chẳng phải là kim ốc tàng kiều hay sao? Tất nhiên, hai người họ quen nhau thế nào, ông không bận tâm, nhưng với sự hiểu biết của ông về Trần Mặc hiện tại, hai tìm muội theo Trần Mặc cũng coi như có chỗ dựa tốt. Cảnh Tùng Phù biết hai người có chuyện muốn nói, nên nhường không gian lại cho họ rồi lui ra ngoài. Đợi Cảnh Tùng Phù đi rồi, Trần Mặc nhấp một ngụm trà, sau đó đưa đến bên môi Hạ Chỉ Ngưng, nói, nàng vội vã tìm ta như thế, có chuyện gì sao? Hạ Chỉ Ngưng không thèm đếm xỉa, đẩy mạnh tay hắn ra, may mà hắn cầm chắc nên trà không đổ, nàng trừng mắt nói ta biết ngay trong lòng ngươi chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Ngươi là phản tặc, còn Hạ gia ta là trung thần của triều đình. Ngươi muốn ta theo ngươi ra trận giết địch, chẳng phải muốn ta cũng trở thành phản tặc như ngươi sao? Đến lúc đó, ta có muốn đi cũng không được, đúng ý ngươi rồi. Đúng vậy. Trần Mặc đặt chén trà xuống, kéo nàng vào lòng, ôm chặt rồi nói, ta không muốn để nàng rời xa ta, nhưng ta lại không thể nuốt lời, đành phải dùng hạ sách này. Ý ta không phải muốn hại nàng, chỉ vì ta quá say mê nàng. Ta không dám nghĩ, nếu không có nàng, ta sẽ sống thế nào. Nghe những lời xên xúa như vậy, Hạ Chỉ Ngưng vốn đang vùng vẫy kịch liệt, dần dần yếu lòng, cảm giác tê dại quen thuộc lại lan tỏa khắp cơ thể nàng. Một lát sau, nàng mới đè nén mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, giận dữ nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Hai, Trần Mặc thở dài một tiếng, nói, không ngờ đến lúc này, nàng vẫn không tin ta. Ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng. Ngươi hại ta như vậy mà còn nói là vì muốn tốt cho ta. Đương nhiên, phụ thân nàng là trung lương của triều đình, nhưng triều đình đối xử với ông ấy thế nào? Thanh Châu đã sớm cao cấp, đơn độc không viện binh, triều đình không cứu, chư hầu phương Nam cũng không xuất binh tương trợ, nếu không, sao phụ thân nàng lại bỏ mạng? Còn nữa, nàng nói muốn điều binh khiển tướng, ra trận giết địch, ta đã dùng hết khả năng để thỏa mãn nàng, vậy mà nàng lại nghi ngờ ta. Nếu nàng đứng về phía triều đình, bọn chúng há để nàng cầm binh. Tiếp đó, trong mắt triều đình, các nàng cũng như phụ thân nàng, đều là những người đã khuất. Ta chưa từng tiết lộ thân phận của các nàng trong huyện, dù nàng có theo ta ra trận, đối phương cũng không thể nhận ra nàng, như vậy sao ta lại làm hại nàng được. Sau cùng, nàng có biết mình hấp dẫn đám người cao tầng của Thiên Sư Quân đến mức nào không? Nàng có biết mình có thể giúp ích cho bọn chúng đến thế nào không? Vậy mà ta phải chịu áp lực lớn để bảo vệ các nàng. Kết quả là, nàng lại hết lần này đến lần khác không tin tưởng ta. Trần Mặc buông Hạ Chỉ Ngưng ra, rót cho mình một chén trà, uống cạn rồi cười khổ, ta đúng là tên ngu ngốc, lại đi mê đắm một kẻ thù. Thôi vậy, nếu nàng không tin thì cứ đi đi, cùng tỷ tỷ nàng rời khỏi Bình Đình huyện, ta không giữ các nàng nữa. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài, nói, vì chút tình nghĩa trước kia, ta nhắc nhở nàng một câu cuối, tốt nhất là sau mùa thu hãy rời đi. Hiện tại các ngả đường đi về phía nam đều có thám tử của Thiên Sư Quân, nếu rơi vào tay bọn chúng, các nàng hẳn rõ hậu quả. Sau đó, hắn dặn dò Tôn Mạnh, nếu các nàng muốn rời đi thì không được ngăn cản. Tôn Mạnh hiểu ý gật đầu. Trần Mặc không quay đầu lại mà rời đi. Lúc này trời cũng đã muộn, cũng đến giờ tan làm. Hạ Chỉ Ngưng nhìn theo bóng lưng Trần Mặc, ngẩn ngơ xuất thần. Lời nói của hắn, tựa như từng hồi trọng truy nện vào tâm khảm nàng, vang vọng hồi lâu, mãi không tan. Bất giác, Hạ Chỉ Ngưng cảm thấy sống mũi cay cay, muốn bật khóc, từng câu từng chữ của thiếu niên kia dường như đều là lời từ đáy lòng, thấm đẫm tâm tình. Nàng bỗng hối hận vì sao lại thốt ra những lời như vậy. Hắn đã chịu để nàng rời đi. Nhưng Hạ Chí Ngưng lại chẳng hề thấy vui. Món nợ giữa họ vẫn chưa trả hết, vậy mà hắn đã chịu để các nàng rời đi, đủ hiểu hắn thất vọng về nàng đến nhường nào. Có lẽ, những lời hắn nói đều là thật. Hắn thực sự có ý với nàng. Điều hắn quan tâm không phải là món nợ 100 roi kia, mà là nàng. Hắn chỉ muốn dùng cách này để giữ nàng bên mình. Giờ đây, hắn đã thất vọng về nàng, vậy nên cách thức này cũng chẳng còn cần thiết nữa. Tâm tư nàng rối bời. Đến khi trở về xương phòng, Hạ Chí Ngưng không kìm nén được nữa, bật khóc nức nở. Hạ Chí Tình thấy vậy, ngỡ ngàng không thôi. Nàng nén cơn đau nhức, quấn chăn bước xuống giường, đến trước mặt Hạ Chí Ngưng, lo lắng hỏi, "Chí Ngưng, muội làm sao vậy? Có phải hắn lại ức hiếp muội không?" "Không," Hạ Chí Ngưng lắc đầu, lại tự vấn chính mình, "Tỷ, dường như muội đã hiểu lầm hắn." Hạ Chí Tình sững người. Hạ Chí Ngưng nói tiếp, "Tỷ, muội không muốn báo thù nữa." Hạ Chí Tình càng thêm kinh ngạc. "Tỷ, chúng ta có thể đi rồi, hắn đã đồng ý để chúng ta rời đi." Hạ Chí Ngưng nghẹn ngào. Hạ Chí Tình hết lần này đến lần khác kinh ngạc. Vài câu ngắn ngủi khiến Hạ Chí Tình muốn hỏi, "Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hạ Chí Tình vội vàng gặng hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng Hạ Chí Ngưng không muốn nói. Chẳng lẽ lại nói với tỷ tỷ rằng, người hắn thực sự có ý không phải là tỷ, mà là muội sao? Hóa ra tỷ mới là kẻ thế thân. Có lẽ trong mắt tỷ tỷ, chuyện này hoàn toàn không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.